Đối A Quy Hồng Lạc Tuyết, chương 43, xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiên Hòa nhìn ra vùng băng nguyên mênh mông trước mắt. Rồi anh cúi đầu nhìn chiếc vòng định vị trong tay. Chỉ cần ấn xuống cái nút tròn tròn màu đỏ ấy, lập tức sẽ có người đến đón anh về con tàu ấm áp thoải mái. Mặc dù điểm số lần này chắc chắn sẽ rất tệ, nhưng anh cũng chẳng cần phải chịu đựng những cực hình phi nhân tính trong những ngày tiếp theo. Anh chẳng cần thành tích của lần diễn tập này để làm gì. Thực tế, anh chưa từng có ý định vào quân đội để làm một quân nhân tử tế. Việc gì phải liều mạng từ tận Nam Cực đi bộ đến Xích Đảo. Con mẹ nó còn là ở điểm cực nữa chứ. Thông báo đến toàn thể tân sinh viên. Đã có một người đến căn cứ chiến đấu Sigma. Tổng số người đến đích hiện tại: 1. Số hiệu tân sinh viên: 3456. Mong các em tiếp tục nỗ lực. Tạ Thiên Hòa: hừ, có phải được thả thẳng xuống ngay trước cửa căn cứ không? Tư Duẫn co ro trong khoang thả vì bị lạnh đến run lẩy bẩy. Nghe thấy thông báo thì ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc. Ánh mắt hắn sau đó dừng lại ở chiếc vòng định vị. Ngón tay từ từ rời khỏi cái nút tròn đỏ. Tôi phải xem thử xem tên khốn nào dám công khai gian lận trắng trợn như thế. Có chuyện tốt như vậy tại sao lại không báo cho tôi biết? Tại phòng nghỉ của căn cứ chiến đấu Sigma, Trần Khải sốt ruột ngồi không yên. Mắt cứ liếc nhìn con số 3456 trên vai phải của mình. Cậu ngập ngừng hỏi người giáo viên Alpha đã tiếp nhận mình. Thưa thầy, tình huống của em như thế này, liệu có bị mọi người ghét không ạ? Người thầy Alpha mỉm cười, thản nhiên trả lời, không phải có thể hay không, mà là đã bị ghét rồi. Trần Khải cười gượng, muốn khóc cũng không được. Nhưng mà, em bị thả xuống ngay trước cổng căn cứ Sigma. Em còn ngồi ngoài suy nghĩ mất nửa tiếng mới vào. Giáo viên vỗ vai an ủi, giọng điệu đầy ẩn ý. Không sao đâu, vận may đôi khi cũng là một phần của thực lực. Nhưng tôi khuyên cậu, tốt nhất 10 ngày sau hãy che số hiệu của mình lại. Tại sao à? Trần Khải ngơ ngác, nếu không muốn bị đánh chết. Người thầy cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy thương cảm. Khi cậu đang ở đây hưởng thụ 10 ngày yên bình thì một số bạn học của cậu có lẽ phải khổ sở vượt cả nửa hành tinh. Ngày thứ 2 của diễn tập. Lúc 8 giờ 35 phút sáng, Tạ Thiên Hòa cầm túi nước gần như đóng băng đứng giữa băng nguyên mênh mông không một bóng người. Anh cúi người, hai tay ôm chặt lấy chân, dồn sức kéo mình ra khỏi khe băng. Phía xa xa, anh phát hiện một vật thể đen khổng lồ trượt nhanh trên mặt băng. Đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm. Nửa giờ sau, Tạ Thiên Hòa cưỡi trên lưng một con chim cánh cụt biến dị khổng lồ. Tay nắm chặt sợi dây thừng tự chế làm dây cương. Chân gác lên đầu nó. Con chim cánh cụt ấm ức kêu lên. Chậc, Tạ Thiên Hòa kéo nhẹ dây cương. Không nghe lời thì tao làm thịt mi. Ở Bắc Cực, Tư Duẫn sau khi quẹt thẻ thanh toán thì cúi đầu cảm ơn nghiêm túc rồi leo lên chiếc xe trượt tuyết. Hắn ngồi trên đó. Để 10 con cún mập mạp kéo đi vun vút qua băng tuyết. Gió lạnh như dao cắt làm mắt hắn run không ngừng. Ai mà ngờ được cái thẻ đen vạn năng của hắn lại có ngày cứu mạng hắn khỏi cảnh khốn cùng chứ. Ngày thứ tư, lúc 2 giờ 42 phút chiều, Tư Duẫn đang nằm úp sấp dưới đáy khoang hàng ẩm ướt. Định lén trèo lên một con tàu chở hàng để đi nhờ thì bất ngờ nhận được một tin nhắn ngắn. Tin nhắn chỉ có 2 dấu hỏi. Quỷ gì vậy? 10 phút sau, một tin nhắn đầy đủ hơn được gửi tới. Cậu đang ở đâu? Tạ, Tư Duẫn ngồi xếp bằng trong khoang bắt đầu lục lọi túi áo và quần của mình. Sau khi móc ra được vài con cá tôm còn sống, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một thiết bị theo dõi nhỏ như hạt đậu giấu trong khóa thắt lưng của mình. Tư Duẫn, cậu lắp nó vào từ lúc nào? Tư Duẫn nhắn ngắn gọn rồi gửi qua. Tin nhắn hồi đáp đến rất nhanh. Lúc hôn cậu, đồ điên, hắn nhớ lại lần trước khi lên tàu, Tạ Thiên Hòa nằng nặc kéo hắn vào nhà vệ sinh để hôn tạm biệt. Cảm giác ngứa răng lại trỗi dậy. Tôi đang ở rìa Bắc Cực, khu 3, định đi nhờ tàu chở hàng đến thủ đô. Còn cậu, sau đó Tư Duẫn thêm một câu đầy khiêu khích. Kỹ thuật hôn kém cỏi mà cũng bày đặt lắp thiết bị theo dõi. Tin nhắn đáp lại, nhận được, tôi đang ở khu 5 Nam Cực, dự định theo một nhóm hải tặc đến thủ đô. Đến lúc đó, tôi hy vọng cậu sẽ cho tôi cơ hội cải thiện kỹ thuật hôn. Tư Duẫn, lúc này, tại phòng chỉ huy tổng của căn cứ quân sự Sigma, thưa chỉ huy, phát hiện lần đầu có hai thiết bị liên lạc thực hiện kết nối. Trong phòng chỉ huy yên tĩnh, bỗng nhiên có người báo cáo, chiếu lên màn hình xem nào. Tổng chỉ huy tỏ vẻ hứng thú ngồi thẳng người dậy. Cùng lúc, tất cả các giảng viên trong phòng giám sát và các chuyên viên từ quân đội được cử đến đều ngẩng đầu nhìn về phía màn hình rộng ở trung tâm phòng. Giám sát là hai thiết bị liên lạc của hai học viên mang mã hiệu 6666 và 9999 vừa thực hiện kết nối. Tuy nhiên, thông tin hiển thị cho thấy điểm thả của hai người này lần lượt nằm ở Nam Cực và Bắc Cực. Tọa độ cho thấy cả hai đang từ từ di chuyển về phía khu vực thủ đô gần Xích Đạo. Mã hiệu cũng thú vị đấy, nhưng sao vận may tệ thế nhỉ? Tu An ngồi trên ghế cười khoái chí khai có người gặp họa. Trên màn hình, lịch sử trò chuyện giữa học viên 6666 và 9999 được hiện lên. Cậu đang ở đâu? Tạ, cậu gắn nó lên lúc nào thế? Lúc hôn cậu, tôi đang ở khu 3, rìa vòng Bắc Cực của hành tinh Hồ Điệp, chuẩn bị lên tàu hàng tới khu thủ đô. Còn cậu thì sao? Kỹ năng hôn kém thế mà còn dám gắn máy theo dõi. Đã nhận, tôi đang ở khu 5, vòng Nam Cực, định theo bọn cướp biển tới khu thủ đô để chặn hàng. Hy vọng đến lúc đó cậu sẽ được trải nghiệm lại kỹ năng hôn của tôi. Cả phòng giám sát gồm hàng chục người chìm vào sự im lặng kỳ quặc. Quá nhiều điều đáng nói, đến mức chẳng ai biết nên bắt đầu từ đâu. Đây có phải là tình yêu không thể ngăn cản, dù là cách nhau cả một hành tinh, khi mọi người vẫn đang im lặng. Trên màn hình, hai điểm sáng nhấp nháy hiển thị thêm tin nhắn mới. Sắp đến chưa? Gần rồi, nhanh lên, nhớ tôi lắm sao? Cậu thì không nhớ à? Tắt đi thôi. Tổng chỉ huy ôm trái tim như cả tinh thần lẫn thể xác đầu mệt mỏi. Một chuyên viên quân đội đi cùng cười bảo, học viên của trường quý ngài thật bình tĩnh, không hề nao núng trước tình huống khẩn cấp. Tổng chỉ huy với vẻ mặt già cỗi đáp, quá khen. Tu An nhìn chằm chằm vào Tư Tạ. Trong tin nhắn, trong lòng y bỗng dấy lên một dự cảm không mấy tốt đẹp. Ngồi cạnh y là một chuyên viên quân đội. Người này quay sang nói, trưởng quan, tôi nhớ rằng em trai ngài cũng tham gia vào đợt diễn tập lần này. Tu An mỉm cười gật đầu. Vậy thì chắc hẳn em trai ngài cũng xuất sắc như ngài vậy. Vị chuyên viên vội vàng nịnh nọt. Nụ cười trên mặt Tu An hơi cứng lại. Không, nó xuất sắc hơn tôi nhiều. Lời tác giả, Tạ Thiên Hòa, cưỡi chim cánh cụt lướt đi. Không nghe lời thì làm thịt. Tư Duẫn, bị chó kéo xe trượt tuyết. Cuộc sống của người giàu thật sự nhạt nhẽo. Trần Khải lặng lẽ che lại mã hiệu của mình. Còn về chuyện tại sao lại phải vào nhà vệ sinh và cởi quần để trao nụ hôn tạm biệt, chuyện này tôi cũng không biết, mà cũng không dám hỏi. Cách chương.